Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Đại Thắng. Xu Mật Sứ Đại Nhân, lần nữa nhìn thấy Quách Tĩnh thời điểm, vị này 10 vạn đại quân thống soái vừa mới dỡ xuống áo giáp. Trên bờ vai còn lưu lại 2 mũi tên, bị hắn một thanh rút ra. Quân đội y sư chính phụ trách cho hắn băng bó, một mực trầm ổn vô cùng. Quách Tĩnh lúc này mặt lộ vẻ kích động, nhìn thấy Đường Huyền Minh đến, thế mà quỳ gục chân trên đất, trùng điệp hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái. Đường Huyền Minh không thể không đem cái này nam nhân cưỡng ép kéo dậy. Hắn lắc lư Đại Tống Hoàng đế, trong lòng không có chút nào áy náy cảm giác, thậm chí ẩn ẩn có chút tự đắc. Nhưng nhìn xem Quách Tĩnh vị này chinh chiến cả đời, thống lĩnh 10 vạn đại quân đem Mông Cổ Thát Tử truy sát lên trời xuống đất đại tướng, đối với hắn đi nặng như vậy lễ, lại có chút băn khoăn. Đại Tống Hoàng đế chết rồi, có thể tùy tiện đổi một cái, đối với Đại Tống đến nói cũng sẽ không có lớn cỡ nào ảnh hưởng. Nhưng như Quách Tĩnh như vậy, nắm giữ Đại Tống cao cấp nhất binh pháp, đồng thời lại đối Mông Cổ Thát Tử vô cùng quen thuộc mãnh tướng, tìm khắp toàn bộ Đại Tống cũng không tìm tới. Lần này chúng ta thắng sao? Quách Tĩnh trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, chúng ta thắng, Mông Cổ 30 vạn đại quân, chết tử thương tổn thương, còn lại phần lớn là bộ lạc nhỏ lãnh chúa, bọn hắn phân tán đào vong. Tại không có người thống lĩnh trước đó, bọn hắn là không dám xuôi nam, nhưng chúng ta còn chưa tới chân chính có thể mở tiệc ăn mừng thời điểm, không phải sao? Đường Huyền Minh sắc mặt lạnh lùng, cũng không lộ vẻ cỡ nào hưng phấn. Cái này khiến Quách Tĩnh sửng sốt một chút, cũng từ trước đó cuồng nhiệt thích thú bên trong lấy lại tinh thần, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, không có đến mở tiệc ăn mừng thời điểm. Đã từng mất đi lãnh thổ còn không có thu phục, Tĩnh Khang sỉ nhục còn không có chân chính rửa sạch, còn không đáng phải cao hứng. Quách Tĩnh hơi bình tĩnh một chút, thậm chí có vẻ hơi ảm đạm. Tên của hắn gọi Quách Tĩnh, đem một cái khác cùng hắn kết bái làm huynh đệ gọi là Dương Khang. Tên của bọn hắn chính là bọn hắn bậc cha chú lấy tự Tĩnh Khang sỉ nhục. Hy vọng bọn họ có thể đem Đại Tống cái này sỉ nhục lớn nhất rửa sạch rơi. Cũng hy vọng bọn họ có thể thành công thu phục đã từng Đại Tống mất đi thổ địa. Gánh nặng đường xa, hiện tại xa còn lâu mới có được chân chính hoàn thành đâu. Không cần vẻ mặt cầu xin, mà nay chúng ta có rất lớn cơ hội. Mông Cổ Hoàng đế Mông Ca chết ở đây, lấy Mông Cổ quốc như vậy khổng lồ thể lượng, bọn hắn tối thiểu muốn tiếp tục 1 năm hỗn loạn, tuyển ra mới Mông Cổ Hoàng đế. Khoảng thời gian này là chúng ta cơ hội tốt nhất, có thể báo táp tiến mạnh, thu phục đã từng mất đi thổ địa. Đây cũng là ta hứa cho lời hứa của ngươi, có thể thu phục đã từng thổ địa, thậm chí khai cương khoách thổ. Dạng này công tích, có ta cho ngươi chống đỡ, đầy đủ để ngươi phong vương. Quách Tĩnh lắc đầu, nói, phong vương cũng không hy vọng xa vời, chỉ là hy vọng có thể thu phục đã từng mất đi thổ địa, để Đại Tống lần nữa đi đến chân chính đỉnh phong, như thế, chết cũng không tiếc. Hắn xa xa nhìn hướng phương Bắc, ánh mắt sắc bén. Đường Huyền Minh cười cười, chụp chụp bờ vai của hắn, nói, ngươi có lòng này là đủ rồi. Về phần phong vương, cái này không phải quang vì ngươi, mà là vì toàn bộ Đại Tống. Cớ gì nói ra lời ấy? Đại Tống mềm yếu quá lâu, cột sống đều đã bị đánh gãy, cần một chút xíu đứng lên, cần một cái dựa vào quân công cải biến hết thảy, đồng thời không kém hơn quan văn võ tướng. Chỉ có dạng này Đại Tống mới có thể chân chính thoát thai hoán cốt, đạt được trùng sinh. Quách Tĩnh lâm vào trầm mặc, đang trầm tư, Đường Huyền Minh lại cũng không dừng lại thêm, lại một lần nữa chụp chụp bờ vai của hắn, nói, thế giới người phàm lãnh binh đánh trận ta cũng sẽ không. Nhưng bàn về giết người toàn bộ thiên hạ cũng không sánh nổi ta. Ta liền làm tiên phong, vì ngươi mở đường một đường hướng phía trước giết đi. Hy vọng ngươi có thể đuổi theo bước tiến của ta. Quách Tĩnh còn chưa mở miệng, Đường Huyền Minh đã hóa làm một đạo mây khói tiêu tán. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, lại cũng không là thập phần lo lắng. Cũng không phải là hắn không quan tâm Đường Huyền Minh, mà là Đường Huyền Minh bày ra thực lực quá mức đáng sợ. Thật như là một vị hàng thế thiên nhân, tựa hồ sẽ không mỏi mệt, sẽ không thụ thương. Trước đó trọn vẹn và mấy vạn kỵ binh chính diện chống đỡ. Tại trong vạn quân giết chết Mông Ca hoàng đế, chuyện như vậy đã là toàn bộ giang hồ đều làm không được. Mà hắn dựa vào một người liền đã làm được. Đồng thời Đường Huyền Minh dám một mình tại mấy vạn quân đội hậu phương, ngăn chặn quân đội đường lui, để kỵ binh vô pháp công kích. Thật giống như chơi liên minh huyền thoại một người gặp đối diện năm cái. Hắn không phải chạy trốn, mà là nhe răng cười một tiếng, nói, các người bị ta bao vây, lựa chọn một chút chết như thế nào đi. Loại chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại chân thực phát sinh. Làm thống lĩnh toàn quân nguyên soái, Quách Tĩnh đối với đây hết thảy đều rất rõ ràng. Lâm, thời đại này kinh tế nhất là phồn vinh vị trí, có thể nói là đại địa bên trên Minh Châu. Biên quan chiến báo truyền đến, dẫn tới triều chính chấn động. Chiến báo rất ngắn, lại làm cho vô số người cuồng hô, hưng phấn đến phát cuồng. Ngày 15 tháng 9 đêm, Mông Cổ hoàng đế Mông Ca xuất mấy vạn kỵ binh khởi xướng tập kích. Thiên nhân một người một kiếm, dưới ánh trăng, chém xuống Mông Ca đầu lâu, ngăn chặn mấy vạn kỵ binh đường lui. Tương Dương thành thừa này phát động công kích, 10 vạn đại quân toàn bộ xuất động, chảm địch 6 vạn có thừa, tù binh hơn 10 vạn, thu được chiến mã hơn 10 vạn thớt. Nghe đồn dạng này chiến báo truyền vào hoàng cung, Triệu Quân ngay cả gọi 3 tiếng tốt, hưng phấn trong đêm ngủ không được. Ân, chân tướng sự thật cũng là như thế này, mà lại càng thêm khoa trương. Đại Tống hoàng đế Triệu Quân từ khi thân cường thể kiện về sau, mỗi ngày uống một chén giao long nội đan ngâm rượu, cơ hồ là đêm không thể say giấc, thâu đêm suốt sáng sủng hạnh hoàng cung đại nội phi tử. Biên quan tác chiến mấy tháng, đại nội trong hoàng cung mang thai phi tử liền đạt tới hơn 10 người. Chiến báo truyền đến, Đại Tống hoàng đế thậm chí còn ở trên giường. Chỉ là như vậy, phong nhã tin đồn thú vị truyền đi cũng không ai tin tưởng. Khi dạng này chiến báo từ Lâm An thành hướng Đại Tống cảnh nội phát ra thời điểm, thiên hạ chấn động, quả nhiên là thiên nhân hàng thế. Đám kia căn bản không biết Đại Tống vĩ đại, nghe đồn vị kia thiên nhân ở ngoài ngàn dặm, ngự kiếm mà đi, đã liền đem vị kia Mông Cổ hoàng đế đầu lâu chém xuống. Mấy vạn đại quân thấp thỏm lo âu, bị hắn một kiếm bổ ngược lại, nói bậy, rõ ràng là vị kia thiên nhân cưỡi rồng mà đi, chém xuống một kiếm Mông Cổ hoàng đế đầu lâu. Trên triều đình tự có kết luận, biết tình huống cụ thể, nhưng trên giang hồ tự nhiên có đủ loại truyền thuyết. Triều đình trực tiếp công bố ra vấn đề, phần lớn người luôn luôn không muốn tin tưởng. Nguyện ý dùng bọn hắn phương thức của mình phương pháp đi giải đọc, đi tìm hiểu, mà thực sự hiểu rõ trong đó tường tình. Đại Tống các văn thần hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản vị kia hàng thế thiên nhân một mực yêu cầu quân chế cải cách chậm chạp mà kiên định phổ biến, lần này không người nào dám trong bóng tối chơi ngáng chân, xâm nhập mấy vạn đại quân, chém xuống một kiếm Mông Cổ hoàng đế đầu lâu. Loại này thần thoại chuyện bình thường, như là có người tại trước mặt bọn hắn nhấc lên, bọn hắn tuyệt đối sẽ một bàn tay đem người kia đập bay. Nhưng trong quân đội đồng dạng có bọn hắn nhãn tuyến của mình. Ngự Lâm quân rời đi hoàng cung về sau, bọn hắn không biết ở trong đó sắp xếp bao nhiêu người. Mỗi người đều có hiểu rõ con đường,